Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 314, rất xấu. Tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng là nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Chương này truyền kỳ cấp khế ước quyển trục, có thể hay không cầm tới vẫn là ẩn số. Bất quá có thể có được tỷ lệ rất lớn, mà chủ nhìn chằm chằm điệp tượng nhân người. Vốn là muốn giết hắn, thế nhưng là câu nói kia, để hắn tạm thời bỏ đi ý nghĩ này, nếu quả thật như hắn nói, biết được một cái có thể tránh đi chỗ của bọn nó. Đến lúc đó bọn họ tới, cũng có thể tránh thoát đi, nghĩ lại, có thể thực hiện, cần muốn bao lâu thời gian mới có thể tới cái chỗ kia. Nó hỏi, nghe vậy, điệp tượng nhân trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra chính mình tạm thời không có gặp nguy hiểm, lấy tốc độ của ngươi, ước chừng không đến 2 tháng, liền có thể đến tới, nếu là có thể mượn dùng một số cường đại tộc quần bên trong. Có truyền tống trận pháp, không đến 1 tháng liền có thể đến, hắn vội vàng giải thích nói, xác nhận đối phương sẽ không giết chết chính mình về sau. Dừng một chút, nói... Ta có một cái thỉnh cầu nho nhỏ, cũng là trở về, tìm tới cái kia trước đó cùng ngươi cùng nhau nhân loại. Trên người hắn có thứ ta muốn, tên nhân loại này bắt đi tộc nhân của ta, đối với tộc ta người đủ kiểu ngược đãi. Đây chính là ta tại sao muốn giết hắn nguyên nhân. Điệp tượng nhân gương mặt hiện ra vẻ giận dữ, cáo chi nhân loại kia một số bại được. Mà chủ mặt ngoài không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Lại là nghe được câu này về sau, lại là thưởng thức lên tần thư tới, liền truyền kỳ cấp sinh linh tộc người cũng dám bắt, rất không tệ, hắn rất thưởng thức, đáng tiếc thì là chết, muốn là còn ở đó, đã sớm đem lão nhân này vặn gãy cổ giết, ở ngay trước mặt hắn giết chính mình người phải bảo vệ. Đồng thời còn chạy trốn xa như vậy, đối với hắn mà nói cũng là nhục nhã, không thể tha thứ, các loại đến lúc đó, lại giết hắn, mà chủ sớm đã làm ra quyết định, có thể, đi thôi, hắn một cái tay mang theo điệp tượng nhân, giống nhau trước đó tốc độ phi nước đại, hướng về trước đó lúc đến phương hướng cấp tốc tiến đến. Giữa thiên địa chỉ có thể nhìn thấy một đạo màu đen tàn ảnh, chợt lóe lên. Biến mất tại khắp nơi, có sinh linh tận mắt nhìn thấy, đều tưởng rằng chính mình nhìn sai, bất hủ cấp sinh linh tốc độ, làm cho người không mong muốn cũng không thể thành, nửa ngày thế gian, tiến lên khoảng cách, thì có mấy chục vạn dặm, cơ hồ vượt qua 10% quang minh thần vực, thì liền quang minh chi thần cũng đuổi không kịp, chỉ có thể cảm giác đối phương được đi qua lộ tuyến. Xa xa treo, ha ha, chỉ là một cái nhân loại, sớm chết rồi, lần trước đại ý để ngươi đào tẩu, lần này mặc dù nói động thủ đã chậm, nhưng là mục đích đạt đến, điệp tượng nhân trong lòng cười lạnh, ánh mắt lóe lên lạnh ý, dạng này bị mang theo, làm đến hắn vô cùng khuất nhục, chưa từng dạng này bị đối đãi qua, đến lúc đó mang người này đi cực bắc chi địa. Cái kia một nơi hung hiểm, liền xem như bất hủ cấp, cũng đừng hòng yên ổn thoát khốn. Thù này không thể không báo, rất nhanh liền có thể tìm tới tộc nhân của ta. Phồn thịnh thời gian điệp nhất tộc gian khổ nhiệm vụ, thì giao cho ta, nếu là đám tiền bối có thể nhìn đến, chắc hẳn rất vui mừng đi. Ta chính là thời gian điệp tộc, tại về sau được tôn sùng là thủy tổ. Dương danh thiên cổ tồn tại, thầm nghĩ đến tận đây, điệp tượng nhân rất cảm thấy vui mừng, giống như ngoài sức tưởng tượng đến khi đó, nhìn lấy chính mình đời đời con cháu, đối với mình điêu khắc lễ bái một màn, đó là cỡ nào phong quang vô hạn, hắn chết cũng không hối tiếc. Ma chủ bỗng nhiên dừng lại, mắt thấy phía trước một mảnh trống trải, ngăn cách xa cự ly xa. Dường như nhìn thấy cái gì, để hắn có cần phải dừng lại hình ảnh, đại nhân có thể hay không buông ra lão phu, ta đều bộ dáng này, sẽ không đào tẩu, ngài cứ yên tâm đi. Điệp Tượng Nhân toàn thân khó chịu, muốn là mình bây giờ bộ dáng bị những sinh linh khác trông thấy, chẳng phải là muốn bị chê cười. Đến lúc đó hắn tích lũy được danh tiếng, đều muốn hủy trong chốc lát. Ma chủ không nghe thấy giống như, ngược lại nắm bắt cổ của hắn tay, cầm thật chặt chút, nó thật không thể tin. Người kia rõ ràng tại trước mắt mình chết, như thế nào còn sống, đồng thời xuất hiện tại chính mình cảm giác lĩnh vực phạm vi bên trong tới. Tuyệt đối không có sai, là hắn. Ma chủ không hiểu, cẩn thận suy nghĩ trong đầu trí nhớ, có lẽ là tàn khuyết quá nhiều, không có tìm được làm người khởi tử hoàn sinh bảo vật. Nó thế nhưng là trông thấy tên nhân loại này, tại thời gian chi lực phía dưới hóa thành hạt bụi, lại sống tới, cũng làm sao cũng nói không thông. Không có chờ đợi thời gian quá dài, trong tầm mắt, một cái hạt vừng lớn điểm đen chậm rãi tại trong mắt hiện lên. Điệp Tượng Nhân mới đầu không hiểu, ngẩng đầu nhìn đối phương, ánh mắt chỗ xem phương hướng nhìn qua, trợn to tròng mắt. Đã bao nhiêu năm, hắn chưa bao giờ dạng này rung động qua. Nhân loại kia lại còn sống, không có khả năng, hắn chết tại ta thời gian chi lực dưới, hóa thành hạt bụi, không còn tồn tại, tuyệt đối không có khả năng còn sống. Liền xem như ta cái kia còn nhỏ thời gian điệp tộc nhân, cũng không thể nào làm được. Chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Điệp Tượng Nhân quá sợ hãi, biến cố bất thình lình triệt để làm rối loạn suy nghĩ của hắn. Tới gần về sau, Tần Thư cũng xa xa phát hiện ma chủ tồn tại, hướng về nó đi qua. 10 cái hô hấp đã đến, hắn nheo cặp mắt lại, nhìn đến Điệp Tượng Nhân bị mang theo cổ, cho thần ma chi thi bắt lấy, tại chỗ rất xa dừng lại. Tần Thư cũng không muốn giống trước đó một dạng, lần thứ hai bị thời gian chi lực biến thành một cỗ thi thể. Ngươi là làm sao sống tới? Điệp Tượng Nhân cơ hồ là hét ra, ngươi khẳng định là già. Tần Thư cười ha ha, không chút khách khí mắng lên, ngươi cái lão không xấu hổ, liền như vậy tiểu nhân hài tử đều không buông tha, quả thực không bằng cầm thú, sớm cái kia nhập thổ vi an. Sau đó ánh mắt cùng ma chủ đối mặt, đưa tay giữa mở ra sủng thú không gian, lại liên quan bế rơi, làm cho đối phương biết chính mình là thật, chỉ cần con nguyện ý, tùy thời có thể tiến đến tránh né bọn chúng tìm tòi. Trên thực tế không dùng hắn dạng này, ma chủ cũng biết Tần Thư không phải già. Đừng nghe hắn, tại cực bắc chi địa chỗ kia tiểu thế giới, đồng dạng có thể tránh dị lục cường giả. Hơn nữa còn, Điệp Tượng Nhân lòng sinh cảm giác nguy cơ, vội vàng vì chính mình làm sau cùng giải thích, cấp ra đại lượng điều kiện, vô luận là như thế nào yêu cầu hắn đều đồng ý. Vì cái gì? Chỉ là đối phương tại giữa hai bên, lựa chọn hắn mà không bị lựa chọn một phương khác, tiếp xuống vận mệnh rõ ràng chỉ có chết. Tần Thư nhíu mày, nghe được Điệp Tượng Nhân ý trong lời nói, cười lạnh nói, cái gì cực bắc chi địa, thật hay giả còn không rõ ràng lắm đâu, muốn là một nơi hung hiểm làm sao xử lý, lại nói chỗ đó lộ trình xa xôi, trong lúc đó bọn họ sớm đến làm sao bây giờ. Người cái lão già nát rượu, thật đúng là rất xấu. Hắn cười cười, lặng lẽ liếc mắt ma chủ. Không, đừng nghe hắn. Điệp Tượng Nhân mắt lộ ra lo lắng, tâm lý đã động sát cơ. Bàn tay khô gầy chậm rãi chuyển động, không tiếc bất cứ giá nào, dù là hao phí đến chỉ còn lại có mấy năm thọ nguyên, cũng sẽ không tiếc giết tên nhân loại này. Đến lúc đó cũng không cần lựa chọn. Hừ, ma chủ hừ lạnh, bạo ngược sát cơ như là phong bạo tràn ngập ra. Cái này nhỏ yếu châu chấu, lại dám ở ngay trước mặt hắn, lại một lần nữa giết tên nhân loại này. Đây là nhục nhã, khiêu khích, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,